Một nữ hai ba nam, chương 15, đại sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tịnh người à ứng không gọi ta ý yến nấp, ế tô uông tay ra, hắn lé tông sợ có, ế ý yến người ra, bắt tại cho mình, nhưng, ế tai nghị ấy phiền toái, n, ế ý, phong mắt nam tử dưới nắng chiều ỉ ai xuống hiện ra một loại ánh nâu, ế ý trong thâm trầm mang theo lạnh ế ế nạt. Ý ý Diệp Tuệ nhanh chóng gật ấu ấu, ẹ yếu gỗi mặt nam từ cả người tràn ngậu yếu ý ảnh gác hiểm thế này, nếu như lời yêu ý tô, ịt dông ấu ợi lão công tại ấu ạ. Nàng mất mạng trước tiên, lại nói, ẹ trường chưa ạp ý tó xử như vậy cũng dè tông muốn bị lão công nhìn đến. Ế, ngươi tên là gì? Nam từ buông ế ý tác ấn ý hiểm xê tê xế nàng, trong màu ế ý tẫn sắc sáng tối ịt dông rõ, nhìn. Ế nàng từ trên xuống dưới, phẳng ý ế bất giống như ấn liễm cha. Giàng ô điệp tuệ, nàng tê tê sấp giọng a wapi, ẹt y an mắt y tông y yưng nể gì của hai ẹ tần nhìn ở nguyễn thực lê hông thoải ý y nan, tát tay ôm ngực cú. Ấu gỗ run, chấm chấm chấm, tẫn tật, chi có ảo quẹt tòng mới chịu yếu. Ế, ỉ, diệp ỉ ỉ á, cơ ệ trong tù ế chu, ỉ, hát ế nàng chậm rãi gạt đa ỉ, ăn nều ế á sợ hãi, ngừng ẩu ẩu. Một cái, một giọt nước ý nầm tử nhìn cặp mắt ý dìa ẩn chứa ý, nước mất hết sức trong suốt, chỉ ế mới có 15-6 tuổi ở gỗ ế ế thôi. Quy ra thịt trắng trẻo trong suốt ế ý hẳn mới vừa rồi một chập xoa ý mắn thành ra một chút vết xanh ý tím. Hẳn xoay người từ trong trụi ế ý trô nước lễ ra một chọc vải dẫu, mò ế ý ra tìm được một cái ý ỏ sự ý nhổ, mở nút lọ, ngón trỏ dính một tấp. Chút thuốc mỡ, trôi lên chỗ chị hầm ế ý rên người năng. Ể, xoa nhiều lần trong chốc lát thuốc ỉ mỡ thấm vào da thịt là có thể mò ỉ tố tên. Hắn xê tê ung ở gỗ ngón tay ế nhẹ nhàng xoa, từ mười mấy năm ỉ ế trước gặp ấu ại nạn lê hông chết tiễn ẻo ung ở gôi mắt lạnh nhạt nhìn thế ệ dần ấu a rất nhiều năm lê hông có. Họ gỗi với người le áp ôn nhu như vậy, ép cua ỉ ệ bố tay ra, người trước ngực cố nghệ ỉ chó chầm ta hôi thuốc tên cho người. Ỉ diệp pi tê run dậu ẹp ôm rẻ. N yêu mày, ấy dùng thu N ngọ ấy nhẹ nhàng nghe mách xoay LV lên che hai ở hoa. Muốn hung hăng ôm chặt ề nàng, nhưng từ ở hoa lòng có giọng. Ý ói nhắc nhở chính mình nóng vội, ta sẽ lè, ưng thành công, không thể. Ở hoa ảo huyền nàng, nếu không hết thay ý ở huyền ý hông còn ý nghĩa gì nữa. Bề, sáng mai lại hỏi một lần nữa là một ị chơ bắn tối hơn rồi. Nam từ cổ nén ai hân thể ứng tăng lên dục hỏa, vì ị ị nàng bôi thuốc mỡ xong ẩm lạ bầy ị thuốc còn dư lại ơ vơ tới tay nàng. Ê ị, ê ị tên hoàng phủ ị, ạch đoan ị ắc ị tên này. Hệ nam từ trong bụi cổ nước tìm ở huyễn một bao vải dấu ẩm quần áo hên trong tùy ý tròng lên trên ế người cũng mặc ị ệ vệt nước nhỏ giọt tới ướt nhẹp thẳng tiến lên ị rời ở huy hên ị ây a rời đi. Một Diệp Tuệ ngồi xôm xuống ấm ẩn nè thân mình vào trong nước sợ nam mẹ ý tử lại quay lại. Hẳn tên gọi là gì ý, ý nàng không có hứng thủ, không liên quan gì ở huyễn nàng, qua hôm. Phơ lây tốt nhất là vĩnh biệt, nàng, tính nghĩ như vở ủy, tiên bờ lại nghe tôi ệ thanh âm nam từ, di dê cụ, chấm, gệ ép tê hát tời ập ế ạch tân ý ấu, kể à còn gặp dơ n hờ, xa, hua dương y pháp. Ư o một thân ca ở huyễm hỏng dáng của hạp ý anh trên mặt ập ấp bình phương vẻ phá lệ á ấy nhiên phất hiệ ít nam à xề là a gia ải, đệ ế ép bằng. Ý, vàng CT sảy, en trong hồ, V kép ủ ở tiểu thư, người tê tông sao chứ? Y từ sau tê ủi cô nước truyền ở huyện đã giọng nói bình tĩnh của Diệp Tuệ, bình phương ế công có việc gì, đi cho ta tìm ỉ một bộ quần áo tại away. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mặc kỳ nhẹ nhàng thở ra, chờ tại một y tơ rên tê vờ, từ trong bao lấy ra một tàu ế ỉ váy hồng nhạt. Xuống nước ẩy và ấp, ỉ chỗ chủ nhân tắm rửa, nhìn thấy ý ế từ vai năng trở xuống các bộ phận. Ế trùng CT ấu ở trong nước hiểu ấu vượt ế ế nàng tê tông muốn tay hẳn nhìn ấu ế nhị ấm quần áo ấu ưa qua rồi xoay ỉnh người rời ổi. Ý Diệp Tuệ ở trong nước mặc xong ỉ quần áo, ngược lại cũng tê tông sợ ạp ỉ ướt, sa mạc ban ngày nóng bức ỉ ế vô cùng, tê tông phơi một lát vẫn có thể té tổ. Ý, ở lại tên tê vờ, tiếp nhận ép ẻ mặc kia ấu ưa cho một chén cháo, ỉ ấu hùng muông mốc từng ngụm ăn. Ỉ vừa rồi sự việc phát sinh quả thực kỳ ở tà một giấc mộng đổi với nam tử. Xa lạ vừa vô lễ mửa phạm vừa theo ê sau săn ế ốc nặng. Tê hồ ê ế nàn nha ừ gặm cỏ săn ế nhìa tê nt con ngựa có lông, nhìn được đều khô nị pha ta ụ. Ta hoang, lại nhìn thật yếu ý. Ý ạp tê áp hình hãi. N-o y ục phong, người như thế nào ở chỗ ổ này, đại sư huynh ở gâu, ế tần vũ hùng đơ li ở huyễn trước mặt ế ít lại hắc mã, xê tê ủi tay ở trên ở gâu y ớ ngựa vỗ nhẹ nhẹ. Ấy, hại hắc mã nhận ra hẳn, ầu ầu hoa nế e tơ rên người hẳn cọ cọ trộ dáng nhễ. Ý ra thực thân thiết, 41.121 away. Về kép ngoài cánh rừng truyền tới một ị giọng nói không mặn không nhạt ế ý một người cao lớn tuấn xê tiệt đi tới ị ấu húng là thân ảnh của nam tử cho nấp rổ nước lúc trước hoàng phủ ý trạch đoan. Ị ệ, đại sư huynh rời xê tê thiên e ông môn hồi nào, sư phụ lão. Ý nhân ra có ị hộ ị hông, ị tấn vũ hùng toát ra vui sướng vấp ị ản, đi tới âu ẩm nhẹ một quyền và ị. Ị ấu gỗ vai hòa ẹp, pê lũ an nư ạch đoan, trên thái ân dưa bốn, bặt mặt ị phong tê ơ ho sư môn, nhắc tới. Ý chính mình sắp thành thân, thì ý ra đại sư huynh gặp ở vực nương ế từ cốc ế lệ, lê hông tê vía cảm thấy như ế thế nào. Tiền mặt hẳn lộ ra ý nhì ớ ngạc ngay sau ẩu miệng cong ế cong tựa như rất là ở quắc y ế còn phải nói, so với tử sư mùa ế còn cường hơn. Ấp ế ách đại sư huynh hát nói giỡn ẩy. 7. Ế ai không biết thứ sư muội là bà nam ai nhân, lời nói thô tay, làm việc lê hông nghị ở cua ở ngoại não, một ý hi không hài. Ý ông tiễn ở hộng thủ ở oánh người, à nàng ái mộ vài người nam nhân, ý ví như vị đại sư huynh này, ở oáng y ý tiếc người ta đều hinh nhi viễn chi. Ý ở hoàng phủ ý ạch đoan nắm thật tì gặt CTA cưng, đem hao ở hồ ở huế lên, rồi xoay người tên ngựa ở hoạp vài thước tại chỗ. Ý ập ở gỗi với lời ở huế nghĩ ế từ trước của ở huế thực cảm thấy. Hứng thú chờ hồi sư môn lại nói, ẻ huế lê hông cần hồi sư môn sao? Nhàng teo é môi gợi ý một tiếng hiệu ẩm, là một C, A cương ti A tay chợt giáo ớt xỉ. Ý ụ, hong gờ, chật một tiếng, hỗn bó cất ba, bà ở 83, A quy S4, XV, X âng nhìn đại sư hu, vụ nhà vị ý ớt kỳ xa, nhìn không C tư ớt ý ớ mới hơi hại dơ lên, L ua gàn năm hàn trăng còn cần quy u ấn nương từ nhu tình tới hòa tan có. V kép, ế trễ nháo nhiệt đề một ế xem. Nở tới lúc trước đề nghị, đại sư ơ suynh muốn hắn làm sườn phu, ế lúc ấy cho rằng không sao cả. Mãi ý ở Nguyễn Tốc cùng Diệp Thuệ thành thân ép, ế nới phát hiện chính mình thực ảnh gơ, mắc gì làm sườn phu, muôn. Ế yàm phải làm vị trí ơ huệ nhất trước ý một nặt nương tử, HLMI chi sườn phu này xem ra lê hô nghề ải sư huynh còn ai. Tấn Vũ Hàng cười ngây ngô trong chốc ia tĩ reo é miệng muốn ngoác tận ma nghệ ế ớ trước mặt nương tử ta vĩnh. Yến là vị trí âu huệ nhất ý hông thể thay thế âu ược cho dù là huynh âu huệ. Ý cũng hải ăn trải hía sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để 9pp Tần Vũ Hùng hủy sáo, mang theo con tho gư ở hoa ở lực kỳ, chớ về. Hồng tốt cho ưa đâu 15 à không? Ý ft, di, di ệ, diệp bể về tiếp nhận cái chân thổ. Ý, hạc a tương chin, ý ông nó si tấn ý hữu hàng lê hông biết thế tử vị ý cao trổ nên im lặng không nói, là ý đại sư huynh ở gỗi với nàng ở hoa ý mấp ý cái gì, hay là nàng ở gỗi với đại sư ý huynh lê hông hài lòng, nếu là về ệ sau thì việc lê hông xong. Một phiền tự nhận ứng an bài ở vực một ý việt tốt ở vệp nhất trên ở vời, thế tử có ý thế có ở vực một nam nhân thực lực kể ẻ cường đại yêu quý cả ở vời ở vều sẽ ý gặp ở vực xuôi trèo mát mái. Ế ồ dông cần phải giống hắn, mắt. Thấy tiệm bán thuốc nhà mình phào ị dây di chèn ép thắt hại, nhưng là tìm. Dê hông ra ở gỗi sách, ý nhiễu nàng đứng ổ ở huyện vị trí cao vội thượng lây a, xem còn có ai cơ tám đơ lỗi ý ê với nàng tớ ất hình. Ý n ương tử, làm sao vậy, lê hông vui y sao? Nàng không ở huyện cập tới đại ị, sư huynh, hắn nhân tiện làm như ị ê cái gì cũng chưa phát sinh. Diệp, ị tuổi ăn xong thịt thỏ, hít một hơi, ẹ mặt giãn ra cười cười. Chi lạc lọ ý mấy ngày tiền lên ở giường nên mệt nghĩ ngợi một chút ý à. Ấp ơ đồ sư hù ý ất ý trông yêu hông vui lộ, xảy ra chu, ý mái ói có tê ý ế ăn cơm xong, mặc kỳ thu thập ế ý chén ý ấu ở huya. Ấp ơ tấn vũ hùng cùng tiểu lộ tự ý ếch tầm hai con ngựa ở hoạt ở huyến bờ hồ, ế ý ấu hùng bàn chải tắm rửa cho ngựa. Ý tỷ yếu thư, người vì cái gì ý hông ý ám chuyện gặp ở vực nam từ xa tại rương hồ nói cho cô ra. Mặc kỳ ý ướng bờ hồ ý ếch liếc mắt một cái, hề nhá giọng nhìn chủ nhân hồi, hẳn, hề tế chủ nhân nhất ở huỳnh tê vệ ý tê huất mới có thể tâm tỉnh lê hông ý áo hốt. Hễ diệp tuệ gom lại mái tóc ẩn tê uy ê ý một cái búi tóc ơ vơn giản. Khỏe ý mi ựng nàng hàm chứa nhẹ nhẹ ý ế cười ý tại không nói gì, lẳng tặng một nhìn bên hồ thân ảnh ẩn tắm ngựa. Nam từ xa là ở ưa thuốc mỡ cũng thư thuốc ở huêm tân hôn tẫn. Vũ hùng cho nàng xê tê ung vô cùng. Ý dì ốm nhau, sắc màu xanh nhạt ệ hơi hơi thơm mát lạnh lạnh. Ý có lẽ nàng quá tưởng tượng giữa ịt vọn họ yẹp tồng y ư gì. Bọn a y, hệ nào y un, ý ca, có lẽ ta tờ hoàn thất kền. Tách chư mong Tế Tông phải gặp tại hắn. Tế Diệp y uể tự mình lý giải như vậy. Hỉ, cấp trên thực tế thật sẽ ịt dông e tê tê sắc. Nào sao, quy người nọ trước y tư ấy còn tê mông y ơi chắc chắn rằng sẽ vkmh phạp y ấy buổi tối tốc qua ở quêm. Các nam à một hân ra tay xê tê ựng một cái lều nhộ y y ốn người cùng ngã tưng qua một y gạc hôm sau ịt di mặt trời tên y ấy ẩm túi nước toàn bộ rót ở quấy. Bê vờ nàng theo chút ít ở hồ ở hoạt tê vê át đầu một dên ở giường. Lại đơ ly thêm một ngày, ngày chưa ôm ế sau gặp ở vực một ở hội thương từ từ. Tây vực đi về hướng dĩnh đường, tế cốt tê môn bán hàng hóa ở gỗ y ế bương nghe nói tê ọn họ là người. Ỷ đơ lệ ấn, phá tệ nhiệt tình, tấn vô ỷ ỷ liang tê tê gian toán bạc cho nhóm, tế thường lữ, mua một con tạc ở hòa ỷ ế cùng thế tử cưỡi chung, mặc khi ế trùng tiểu lộ từ cưỡi ngựa. Ỷ ế ngày thứ, từ rốt a uộc ra ỷ tỏi xa ỷ bao tê tê ít vào yêu dì ỷ hạn hát. In, buồn ế nước trong trí nhớ ảo ế cua cùng. Hạ ý tình hình này, yông ở em mờ già, dậm của đơ lệ tuệ nhẽ nhàng chớp ở hộng toát ra tự ở ấy. Yỗng vui sướng, tướng công, người ý chàng muôn tìm ở trong ốc ệt lào ý phải lê hông. Ý ế, là sư môn của ta, ở ngoài thành, giáo Huỳnh Châu trên núi Thiên Ung, ý ế nương tử ta mang nàng đê một ý gặp sập. Phụ, còn có đại sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tận ê vũ hàng xê tê ưng một chút dùng ý ở huynh mắt yêu thương nhìn trên mặt. Nàng, nương tử ta xê tự tính vì năng tìm một sườn phu, nàng có. Tê bảy ăng tòng hay lê hông, y tìm sườn phút diệp tuệ sừng sổ tế nếu nàng là nữ nhân thời ở hòa ý này y phó lẽ sẽ cảm y hai ý tẫn vũ hùng á thân là trượng phu một mảnh tâm ý nhưng nàng mới xuyên tới y hông y ớt vào lâu trong xương cỗ còn ăn y sâu tê én dễ chê âu ộ một vợ một. Chồng, mặc dù có chuẩn bị diệp y tuệ hoang mang hôi. Nhưng là tê ý tìm sườn phu không phải nên là ý mẹ liền dây si ý chập sau lại un ế ta ném cho nương n, hôm ở tương thử, phu quân của nàng a dìa wa wa way là một đứa nhỏ hãn. Thêm một cái chữ to cũng lê hôn A77E. U F N U I E tôi nhìn tỷ sắp tròn mắt lão. P I 9 ông tai ai, nàng đem đầu dân ở dên n ư c hẳn y ổn như an ủi. Ẩn vũ hàng ôm tê tê dê từ. Ý hoàn toàn ở vừa cải thiện vận y mệnh là do gặp được một quý hân, hẳn lúc ấy toàn thân tại hương, chúng ý chỗ hộp vô cùng ở chật vật. Hẳn dùng, hội ý ở áp, CLZ ở hiệu tỉnh, nói trên ở ý này chỉ có S chịu có thể chữa hẳn. Ý liền một ường chăm sóc hẳn ngàn ở hoạm ích gửi cho ý đi vào Bình Châu, sau này ta hành sư phô vệ hắn. Đấy, ý tuệ gật gật đầu, chàng cứ gửi ý, người nọ thay đổi nhân. In, chàng, tỉnh là chàng xê tiểu ý với ẩn có ân, hẳn ở hộ ý với chàng có nghĩa. Cách chương.